Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Trước rèn đúc cái thần khí luyện tay một chút. Thẩm Phi vốn định để Phúc Mãn lưu lại tại Thánh Thành chủ trì đại cục. Kết quả gia hỏa này quấn quýt chặt lấy đất nhất định phải đi theo. Còn nói cái gì trên đường đi căn bản không ai có thể chiếu cố thiếu gia áo cơm sinh hoạt thường ngày. Đối với loại này phê lời nói, béo hổ cùng xây la đều là ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ không có nghe thấy. Thế là, Thẩm Phi xuất phát trước ngạc nhiên phát hiện, vậy mà góp đủ một chi năm, người, tiểu đội. Thẩm Phi, béo hổ, xây la, Phúc Mãn, Phối Tề. Đừng hỏi Phối Tề vì cái gì cũng đi theo. Hỏi liền là hết đạn cạn lương thời điểm heo sữa quay có thể cứu mạng. Khi mấy người đi ra Thánh Thành, đi vào rộng lớn vùng quê bên trên, Xây La mới từ tiểu nữ hài biến trở về nguyên hình. Lập tức một đầu hất lên cứng rắn màu đen vảy rồng cự long xuất hiện tại trước mặt. Xây La hai cánh áp sát vào trên mặt đất, thân thể cũng phủ phục xuống tới. Để Thẩm Phi cùng những người khác lại càng dễ leo đến trên lưng. Béo hổ từ mình ra hổ trong túi móc ra hai hàng hai tòa cái ghế. Sau đó từ xây la dưới thân lượn quanh một vòng buộc lại. Khoang hạng nhất chỗ ngồi liền dựng tốt. Thẩm Phi, béo hổ, Phúc Mãn cùng Phối Tề đều ngồi tại trên vị trí của mình thắt chặt dây an toàn. Chờ một lúc các ngươi muốn ăn cái gì hoặc là uống đồ uống. Nhớ kỹ cho ta nói. Béo hổ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Thẩm Phi cùng Phối Tề đã đem cái ghế dựa vào ngược lại. Nhân thủ một bình ướp lạnh dừa nước, trên đầu còn mang theo một đôi kính mát. Thẩm Phi đem kính râm nâng lên đến trên trán, nhìn xem béo hổ nói. Béo hổ, ngươi nói cái gì? Béo hổ khoát tay áo lúng túng đáp lại. Không có việc gì, không có việc gì. Sau đó khi dỗ dành đất từ da hổ trong túi móc ra một cây răm. Bông, hóa ra ngay cả đầu heo đều so với nó sẽ hưởng thụ. Xây la cảm giác được mấy người ngồi vững vàng. Thân thể chậm rãi nâng lên. Sau đó hai chân bỗng nhiên đạp đất. Hai cánh vẫy, mạnh mẽ khí lưu đem trên vùng quê thảm thực vật tất cả đều ép cong. Một lát sau mấy người liền cảm nhận được bay lên không cảm giác. Thẩm Phi đã thích ứng tại xây la trên lưng bay lượn cảm giác. Béo hổ bản thân liền có thể bay lượn, cho nên đối loại này đột nhiên gia tốc cũng không có cảm giác gì. Thậm chí ăn càng hăng hái. Béo hổ liếc qua bên người Phúc Mãn, đã thấy gia hỏa này không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một khối nạm vàng khảm chui tinh. Xảo đồng hồ bỏ túi, ấn xuống một cái tính theo thời gian khóa, không có chút nào bởi vì gia tốc có nửa điểm bối rối. Chỗ ngồi phía sau Phối Tề cũng nhìn không ra nửa điểm bối rối. Tự mình dùng ống hút mút lấy ướp lạnh dừa nước, được không khoái chăng? Béo hổ vốn định từ hai đầu heo trên mặt nhìn thấy kinh ngạc. Chỉ tiếc kết quả để hắn thất vọng. Hai đầu heo đều giống như người không việc gì đồng dạng. Béo hổ hoàn toàn không thấy được loại kia nhà quê vào thành kinh ngạc vô cùng biểu lộ. Không có chút nào khoái cảm có thể nói. Xây la rất nhanh liền bay đến trong mây. Béo hổ dũng pháp lực hình thành một cái thông khí che đậy, đem tấn mãnh cương phong tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Phúc Mãn đưa cổ nhìn xuống dưới, nhìn thấy lóng lánh màu trắng thánh khiết quang mang nhân loại đế đô. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái điểm nhỏ. Trước mắt càng nhiều nhìn thấy là liên miên bất tuyệt một đầu ngọc long. Nối ngang đông tây, đây là ngăn cách xương hàn thú nhân cùng nhân loại đế quốc đại tuyết sơn dãy núi. Liền phảng phất nhân loại đế quốc sống lưng, kéo dài đến toàn bộ quốc cảnh. Xây la bay rất nhanh. Một giờ công phu liền đã có thể nhìn thấy đưa vào Vân Điên Cô Sơn. Sở dĩ được xưng là Cô Sơn, bởi vì chung quanh tất cả đều là giải đất bình nguyên. Một tòa núi cao đột ngột tại chỗ rút lên, hơn ngàn mét đỉnh không trong mây bưng. Đây là ải nhân quốc độ trung tâm, Cô Sơn. Trên bầu trời phút chốc xuất hiện một đầu màu đen cự long. Nấn ná tại Cô Sơn đỉnh núi, không ít người lùn đều phát hiện trên bầu trời hắc ảnh. Có rất nhiều người nhớ tới Cô Sơn đã từng bị tà long ken sâu chiếm lấy cố sự. Một chút người lùn tinh thần căng cứng, bắt đầu bốn phía chạy nạn hô to. Tà long ken sâu vong hồn tới tìm chúng ta lấy mạng a. Chạy mau, Cô Sơn phụ cận người lùn người chơi nhìn thấy cự long về sau. Lại hưng phấn dị thường, mau đưa người đều kêu đến. Cô Sơn xuất hiện một đầu cự long boss. Ngoạt tào, nhân loại cùng xương hàn thú tộc đại chiến mới kết thúc. Nhanh như vậy liền đến phiên chúng ta người lùn sao? Cô Sơn phía ngoài tiểu trấn bên trên, rèn đúc người chơi thả ra trong tay thợ rèn chùy. Ma quyền sát trưởng kích động, chờ một chút, nếu như ta nhớ không lầm cái này tựa như là đại địa thủ hộ cự long. Liền là Owen đeo trên chiến trường đầu kia hắc long a. Có mấy vị thực lực khá mạnh, bị tuyển chọn tham dự vào chi viện Owen đeo người lùn người chơi nhìn thấy trên bầu trời không? Ngừng nấn ná cự long, trước mấy ngày ký ức lần nữa hiển hiện, rốt cuộc dạng này một đầu, hô phong hoán vũ, hắc long. Cơ hồ thành cùng ngày trên chiến trường tuyệt đối VIP, nghĩ không nhớ được cũng khó. Cô Sơn đỉnh đầu có một đầu hắc long nấn ná tin tức rất nhanh truyền đến Owen trong tai. Owen không nói hai lời từ trên vương vị nhảy xuống tới. Vội vàng tổ chức nhân thủ. Nhanh, tất cả huynh đệ nhà họp tộc gia chủ. Theo ta đi ra bên ngoài nghênh đón. Owen từ tiền tuyến sau khi trở về. Mỗi ngày bẻ ngón tay tính toán thẩm phi lúc nào tới. Hắn nghĩ đến làm sao cũng muốn một tháng sau mới có động tĩnh. Rốt cuộc thánh thành vừa bình, còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả sự tình xử lý. Chỉ là không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, thẩm phi liền mang theo xây la tới Cô Sơn. Huynh đệ hội gia chủ nhóm phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Không đến mấy phút, Owen liền mang theo các vị gia chủ từ Cô Sơn chạy ra nghênh tiếp. Người lùn người chơi tất cả đều nhìn ngây người. Đây đều là ngày bình thường khó gặp đại lão. Bình thường muốn gặp một lần so tại giã ngoại thủ cái boss còn khó. Không nghĩ tới hôm nay một mạch tất cả đều ra. Ngay cả luôn luôn cao lạnh vua người lùn quần đều từ vương tọa bên trên xuống tới. Tự mình ra, nhìn đến sự tình lần này không nhỏ. Thẩm phi rất mau nhìn đến người lùn tại mặt đất chỉ thị. Có chuyên môn dẫn đạo hạ xuống vị trí, một đồng lớn người lùn trên mặt đất bày ra mũi tên ký hiệu. Sau đó tay bắt tay làm thành một vòng tròn lớn, ra hiệu hắc long rơi xuống nơi này. Người lùn là một cùng đại địa cực kỳ thân cận chủng tộc. Đại địa thủ hộ cự long không ngừng tới gần cũng không có cho bọn hắn mang đến kinh khủng cảm giác. Đáng sợ, ngược lại là có loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Xây la không ngừng hạ xuống, ở trên mặt đất hắc ảnh cũng càng lúc càng lớn, đem chung quanh một vòng người lùn tất cả đều đặt vào mình hai cánh bóng ma phía dưới. Ầm ầm, theo xây la bốn chân rơi xuống đất, ở chung quanh nhấc lên bay lên bụi đất, thẩm phi nhìn thoáng qua nói, chúng ta đợi đến bụi mù tản lại xuống đi, sau một lúc lâu bụi mù tan hết. Xây la biến trở về hắc ám la lị trạng thái, thẩm phi mấy người cũng an ổn rơi xuống đất, duy chỉ có chung quanh phụ trách dẫn đạo các người lùn. Giờ phút này eo trở xuống đã toàn bộ không vào trong đất. Rốt cuộc xây la thế nhưng là đại địa thủ hộ cự long. Từ xưa đến nay tất cả cự long bên trong hình thể lớn nhất tồn tại. Tùy tiện phiến một cái cánh cương phong. Đều có thể trên đại sơn nhấc lên một trận lạnh thấu xương hàn phong cùng tuyết bão. Owen giang hai tay ra nhiệt tình vọt lên. Thẩm phi, hảo huynh đệ của ta. Owen đụng đầu vào thẩm phi trên bụng. Suýt nữa đem trên không trung ăn đồ vật tất cả đều còn nguyên đụng ra. Biết ngươi gấp, cho nên xử lý xong thánh thành sự tình lập tức đến đây. đối còn phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Owen ngẩng đầu một mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Phi. Chẳng lẽ còn có cái gì cùng người lùn, thất truyền đã lâu, đỉnh tiêm rèn thuật sánh ngang tin tức? Sao? Ta tìm tới Lucian, hiện tại gia hỏa này tại Thánh Thành mở ra Thái Thượng Hoàng dưỡng lão sinh hoạt. Thẩm Phi nói nhẹ, nhóm, nhưng là Owen nghe nói như thế hai con ngươi chừng phải cùng chuông đồng đồng dạng lớn. Vội vàng hỏi nói, ngươi là làm sao tìm được hắn? Lucian trở về, để Owen sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là Lucian mất tích 3 năm có thể tìm trở về. Như vậy hắn ca ca Ryan cũng nhất định có thể tìm trở về. Thẩm Phi khom người xuống thân thể. Một tay ôm Owen bả vai vừa nói. Chuyện này chúng ta đi vào từ từ nói chuyện. Lần này tới chủ yếu nhất vẫn là muốn đem người lùn rèn thuật truyền thụ cho ngươi. Từ, ngừng, lòng bãi, đến cô Sơn cung điện trên đường đi. Hai bên sớm đã an bài đứng đầy người mặc kim khải người lùn hộ vệ. Người lùn người chơi đồng loạt xông tới tham gia náo nhiệt. Nguyên lai là nhân loại nhiếp chính vương tới chơi a. Lại nói vừa rồi đầu kia cự long đâu. Người lùn trời sinh vóc dáng tương đối thấp. Giờ phút này đứng ở trong đám người cố gắng đệm lên mũi chân. Từng cái tranh làm củ cải. Cái kia xuyên váy đen tiểu nữ hài nhi liền là Hắc Long. Sau khi hạ xuống trực tiếp biến thân. Vị này nhân loại nhiếp chính vương phô trương có chút lớn a, lại còn là một vị long kỵ sĩ, quả thực xúc sinh. Ồ cỏ, ta nhìn thấy cái gì? Bên cạnh đầu kia hoa ban heo đỉnh đầu, vì cái gì đỉnh lấy bạch hổ thiên thần chữ? Bạch hổ thiên thần không phải chúng ta võ tăng 4 đại thiên thần sao? Béo hổ lỗ tai run lên. Chính xác từ trong đám người tìm được vừa rồi mở miệng kinh ngạc người lùn võ tăng người chơi. Người chơi khác thấy thế bận bịu tay mắt lanh lẹ đồng loạt tránh ra một con đường. Đem mới vừa nói lời nói võ tăng người chơi phơi ra. Tất cả đều dùng một loại ngươi hiểu không có, ánh mắt đáng thương tên này người chơi. Có thể đem mình nghề nghiệp 4 đại thiên thần nói thành là hoa ban heo. Huynh đệ kính ngươi là tên hán tử. Tên này võ tăng người chơi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Mình hiệu lần này là thật nếu không có sao. Tốt béo hổ đừng làm rộn. Thẩm Phi vỗ vỗ béo hổ sau đầu phú quý bao. Thúc giục ra hỏa này đuổi theo bước chân. Béo hổ nhìn chằm chằm tên này người lùn người chơi. Nhỏ giọng thầm thì hoa ban heo đúng không? Để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là hoa ban heo. Béo hổ nói xong đôi võ tăng người chơi vỗ tay phát ra tiếng. Vẫy đuôi bước đi lục thân không nhận bộ pháp rời đi. Về phần béo hổ làm cái gì? Hắc hắc, chờ đến cái này người chơi sử dụng cùng bạch hổ có liên quan võ tăng kỹ năng thời điểm liền biết. Võ tăng người chơi dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Sờ lên trên thân phát hiện linh kiện đều tại, lại nhìn một chút thanh kỹ năng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Không tồn tại kỹ năng không cách nào sử dụng tình huống. Sửng sốt một lát võ tăng người chơi đột nhiên cười ngây ngô. Hắc hắc, không có chuyện, ta thế mà không có chuyện. Chỉ là chung quanh người chơi nhìn ánh mắt của hắn, đều mang tiếc nuối cùng thương hại. Xem đi, êm đềm một người. Choáng váng, quả nhiên, tại cấp độ boss NPC trước mặt nói chuyện, vẫn là phải ước lượng một chút, bằng không liền sẽ giống trước mắt người chơi đồng dạng. Tân tân khổ khổ bắt đầu luyện hiệu, trực tiếp phế đi. Owen mang theo Thẩm Phi đám người đi tới cô Sơn. Trên đường, Owen tiếu dung đừng đề cập có nhiều sán lạn. Phía sau là huynh đệ hội gia chủ nhóm. Phần lớn đều là năm đó tham dự qua tiêu diệt ác long người. Nhìn xem Thẩm Phi quen thuộc vừa xa lạ bối cảnh. Từng cái vô cùng kích động. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đồ long giả. Còn nắm giữ lấy người lùn tinh túy nhất đỉnh phong rèn thuật. Có một ít tuổi trẻ gia chủ một mặt mộng bức. Bên người cái khác đức cao vọng trọng gia chủ liền gom lại ngươi một lời ta một câu. Ngạnh sinh sinh đem Thẩm Phi khôi hoàng lịch sử nói một lần. Kể xong về sau, sau lưng huynh đệ hội gia chủ đoàn bên trong, lại thêm một đôi sáng lóng lánh sùng bái ánh mắt. Ngươi cái này đều 90 mấy năm không đến Cô Sơn đi. Ngươi nhìn hiện tại Cô Sơn biến hóa lớn không lớn. Owen giang hai cánh tay, cho Thẩm Phi lộ ra được Cô Sơn gần một thế kỷ tới biến hóa. Lần trước Thẩm Phi tới thời điểm, Cô Sơn nội bộ mở còn không quá hoàn thiện. Nhất là tại Tà Long Ken Sâu chiếm cứ sau đó, Cô Sơn nội bộ rất nhiều người lùn kiến trúc tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng đại chiến thời điểm Thẩm Phi cùng Tà Long càng là hóa thân, phá dỡ xử lý. Cơ hồ đem toàn bộ Cô Sơn cung điện hủy cái nhão nhoẹt. Kinh lịch trùng kiến Cô Sơn cung điện, càng thêm rộng rãi khí quyển. Lúc trước Ken Sâu lưu lại Tà Long khí tức, hồi lâu không có tiêu tán. Không ít người lùn đều xuất hiện thần trí dị thường. Ta có đôi khi cũng hoài nghi ca ca ra ngoài thám hiểm hồi lâu chưa có trở về. Là bởi vì chứng bệnh phát tác. Owen trên đường đi đều đang nói. Thẩm Phi không có xen vào một mực tại nghe. Buổi tối hôm nay ta lệnh người chuẩn bị thịnh đại yến hội. Khoản đãi người lùn trọng yếu nhất bằng hữu. Thẩm Phi đưa tay ngăn trở Owen. Nói. Ta cảm thấy yến hội cái gì đều có thể trước thả một chút. Người vật liệu cái gì đều chuẩn bị xong chưa? Ta trước tiên đem rèn thuật truyền thụ cho ngươi. Owen nói đến chính hưng phấn chỗ. Đột nhiên bị Thẩm Phi đánh gãy. Không nghĩ tới Thẩm Phi vậy mà so với hắn còn muốn sốt ruột. Người thật hẳn là trước nếm thử người lùn tươi ép hoàng bia. Chúng ta về sau lại đối sản xuất công nghệ tiến hành cải tiến. Hiện tại hương vị do trước đó càng bổng. Thẩm Phi hầu kết nhuyễn bỗng nhúc nhích, nhịn không được cười nói. Người lùn hoàng bia quả nhiên là làm cho không người nào có thể cự tuyệt dụ hoặc. Ngươi để người đem hoàng bia đưa đến rèn đúc ở giữa đi. Chúng ta vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Owen không nghĩ tới Thẩm Phi gấp gáp như vậy. Do dự một chút thở dài. Tốt a. Đã ngươi kiên trì như vậy, vậy chúng ta trước hết đến rèn đúc ở giữa đi. Hư không thần châm đã chuẩn bị xong. Người lùn mạnh nhất rèn thuật, nếu như là nói thẳng, là không có hiệu quả gì. Môn này kỹ nghệ chỉ có tại rèn đúc thời điểm mới có thể sinh ra hiệu quả. Mà muốn sắp hết cực rèn thuật hoàn toàn truyền thụ, như vậy nhất định phải phát huy môn này rèn thuật tất cả chi tiết. Mới có thể xong phong bất động truyền thụ cho những người khác. Ở trong quá trình này tất nhiên sẽ sinh ra rèn đúc sản phẩm. Bởi vì trung cực rèn thuật cường đại, cho nên ẩn chứa toàn bộ hiệu quả rèn đúc sản phẩm. Cũng nhất định là một kiện cực kỳ cường lực binh khí thần khí. Cho nên muốn truyền thụ rèn thuật, tất nhiên sẽ nương theo lấy thần khí sinh ra. Cái kia... không cần chai giới tắm rửa một chút sao? Nói đến truyền thụ rèn thuật, Owen trong nháy mắt liền biến thành hiếu kỳ bảo bảo. Mặc dù nắm giữ tinh xảo rèn thuật, nhưng là tại người lùn đỉnh phong kỹ thuật trước mặt, cũng thay đổi thành một cái không dành thế sự tiểu hài tử. Không cần, đến lúc đó tùy tiện vầy hai chén rượu ý tứ một chút là được. Thẩm Phi không nói hai lời ôm Owen. Hướng hư không thần châm chỗ đi đến, đây là Cô Sơn bên trong tối cơ mật vị trí, cũng là thâm nhập nhất địa tâm vị trí. Đúng rồi, ba người các ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ tới. Thẩm Phi suy nghĩ một chút, quyết định mang lên mấy người, rốt cuộc xây la long tức, thế nhưng là so địa tâm chi hỏa mãnh liệt hơn đồ vật. Còn có béo hổ lôi điện, cùng phúc mãn vận khí. Nếu là tăng thêm mấy thứ này, có thể hay không rèn đúc ra cường đại hơn huynh đệ hội chi kiếm thần khí. Nói thật Thẩm Phi cũng rất tò mò. 90 mấy năm trước rèn đúc, là Ryan truyền thụ chiếm cứ chủ đạo. Lần này rèn đúc, Thẩm Phi ma quyền sát trưởng sớm đã không kịp chờ đợi. Long tể tử xây la, béo hổ cùng phúc mãn hữu mô hữu dạng đi theo Thẩm Phi đằng sau. Phối tề cũng hấp tấp theo vào phúc mãn, đối chung quanh càng ngày càng nóng, hoàn cảnh không có cảm giác được mảy may dị dạng. Chỉ là thủ vệ hư không thần châm người lùn thủ vệ lâm vào xoắn suýt bên trong. Thẩm Phi nói để ba người đi theo vào, thế nhưng là cuối cùng này còn theo một con lợn. Đây rốt cuộc là ngăn lại đâu, vẫn là bỏ qua đâu? Nhưng lại tại cân nhắc thời điểm, Phối Tề đã đi theo mấy người tiến vào địa tâm rèn đúc ở giữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?